Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 968, Ngạo Kiều ca ca. Sát sinh đỉnh, A Sửu, thổ bá chuyển thế thân, đoạn trải qua này giấu ở sát sinh đỉnh trong trí nhớ. Tần Mục đã từng lấy khác loại phương thức, kinh lịch qua thổ bá đoạn tuế nguyệt gian khổ kia. Tại trong đoạn kinh lịch kia, hắn trở thành A Sửu, đem trên đầu mọc ra sừng châu tiểu niếp niếp đặt ở đầu vai, kéo lấy nặng nề vô cùng U Đô đại đạo biến thành xiềng xích, giết tới thiên đình, đem thiên đình hóa thành hắc ám. Bởi vì là sát sinh đỉnh ký ức, Tần Mục cơ hồ tương đương tại hóa thành A Sửu sống lại một lần. Bởi vậy đối với đoạn trải qua này khắc sâu ấn tượng. Hư Thiên Tôn nhìn xem sát sinh đỉnh, một chút trí nhớ mơ hồ cũng xông lên đầu, lập tức lại dần dần mơ hồ, sắc mặt khôi phục như thường, lãnh đạm lườm Tần Mục một chút. Mục Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, ba người chúng ta hẳn là đủ để vượt qua hư không kiều, thẳng tới bờ bên kia. Nàng đối với sát sinh đỉnh làm như không thấy, nhìn về phía ngay tại duy trì bỉ ngạn phương Chu Hỏa Thiên Tôn, đề nghị, chỉ cần chúng ta chân thành hợp tác, Vô Ưu Hương bí ẩn liền có thể bởi vậy giải khai. Hỏa Thiên Tôn thanh âm truyền đến, ta sớm có cùng ngươi hợp tác dự định, chỉ là ngươi không chịu thôi. Hư Thiên Tôn nhìn về phía Tần Mục, nói, Mục Thiên Tôn nghĩ sao? Tần Mục thu sát sinh đỉnh, mỉm cười nói, ta cũng sớm có tìm được Vô Ưu Hương dự định. Hư Thiên Tôn nhẹ gật đầu, nàng một mình xông hư không kiều, thương thế rất nặng, lập tức ngồi xuống lẳng lặng chữa thương. Tần Mục khẽ nhíu mày, Hư Thiên Tôn thái độ làm cho hắn có chút hồ nghi. Theo lý tới nói, Hư Thiên Tôn là nhận ra sát sinh đỉnh, bất quá nhìn nàng thái độ, cứ việc nhớ kỹ sát sinh đỉnh, nhưng tựa hồ không có kích động như vậy. Chẳng lẽ Hư Thiên Tôn cùng Tổ Thần Vương một dạng? Tổ Thần Vương mặc dù là Thiên Công nhi tử, lại một lòng muốn xử lý Thiên Công thay vào đó, hẳn là Hư Thiên Tôn cũng là ôm lấy đồng dạng ý nghĩ, dự định xử lý thổ bá thay vào đó. Hư Thiên Tôn là thổ bá chuyển thế thân A Sửu nữ nhi, rơi vào cổ thần thiên đế chi thủ, trở thành thổ bá rơi ở trong tay thiên đế nhược điểm. Thiên đế coi nàng là thành con tin, dùng để khống chế thổ bá. Những năm gần đây Hư Thiên Tôn gặp cái gì, nhận chính là giáo dục gì, Tần Mục hoàn toàn không biết gì cả. Khi đó Hư Thiên Tôn chỉ là một cái vừa xuất thế không bao lâu tiểu nữ hài, tương đương với một tấm giấy trắng. Nàng thiện ác quan là không phải xem đều là tại thiên đình hình thành. Nàng sẽ trưởng thành người tình trạng gì, tất cả đều phải coi thiên đình truyền cho nàng chính là cái gì. Hỏa Thiên Tôn để cho ta cẩn thận nàng, xem ra ta đích xác phải cẩn thận nàng, hắn thầm nghĩ trong lòng. Có Hư Thiên Tôn cùng Hỏa Thiên Tôn, lại thêm Tần Mục quan tưởng bỉ ngạn phương Chu, đoạn đường này thuận lợi rất nhiều. Rốt cục, bọn hắn đi vào hư không kiều cuối ba gian ốc xá kia. Tần Mục gỡ xuống tinh bàn, đi đầu một bước cùng Lạc Vô Song cùng một chỗ thả người nhảy xuống bỉ ngạn phương Chu. Đi vào ba gian ốc xá kia trước đài, Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn cũng nhảy xuống tới. Hai người vừa mới rơi xuống đất, bỉ ngạn phương Chu liền tại trong hư không phong bảo phá thành mảnh nhỏ, hóa thành phun trào thần thức bị cuốn vào hư không. Ba gian ốc xá này đều có ánh đèn truyền đến, ánh đèn sáng tỏ, cứ việc ba gian ốc xá là ở vào trong hư không, nhưng mà lại không có bị hư không phong bảo phá hủy. Ngược lại ngay cả đèn đuốc đều chưa từng chập chờn một chút, không khỏi làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phải biết, cho dù là Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn loại tồn tại này cũng vô pháp bằng vào sức một mình vượt qua hư không kiều. Mà phòng ở không lớn này lại có thể sừng sững ở chỗ này, quả thực có chút kỳ quái. Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn liếc nhau, đi vào trung ương gian phòng. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, không cùng tùy bọn hắn đi vào, mà là cảm ứng Tần Phượng Thanh. Hắn cùng Tần Phượng Thanh huyết mạch tương liên, đã từng dùng chung một cái thân thể, dùng chung một cái linh hồn, giữa hai người tồn tại cực kỳ kỳ diệu cảm ứng. Tại Thái Hư Chi Địa, hắn không cách nào cảm ứng được Tần Phượng Thanh, bởi vậy phỏng đoán Vô Ưu Hương không tại Thái Hư Chi Địa, mà tới được nơi này. Hắn vừa mới phát ra cảm ứng, liền lập tức đạt được đáp lại. Trong thần tàng của hắn, hình cánh hồ điệp quang mang đột nhiên hiện lên, hướng hai bên phân tán, càng lúc càng lớn, phạm vi bao phủ cũng càng lúc càng rộng. Không bao lâu giống như cánh hồ điệp quang mang hướng hai bên tách ra. Lộc cộc một tiếng lộ ra một con mắt to tràn ngập ma tính. Nhấp nhô hai lần, tiếp lấy ánh mắt rơi vào trên nguyên thần của Tần Mục. Vui vẻ nói, hỏng đệ đệ, sao ngươi lại tới đây? Sau đó, mặt khác hai con mắt xuất hiện. Tần Phượng Thanh béo ị mặt to cũng từ trong hư không ép ra ngoài. Sau đó là thân thể, Tần Phượng Thanh hình chiếu ngồi ở trong hư không, hai tay khoanh ôm ở trước ngực, vừa rồi mừng rỡ không cánh mà bay, đầu phiết hướng một bên, hừ lạnh nói, ngươi tới làm cái gì? Ngươi đừng tưởng rằng qua lâu như vậy, ta liền tha thứ ngươi, ngươi đem ta móc ra ném đến U Đô, còn đem hồn cho ta, làm hại ta khóc rất lâu. Ta hiện tại thời gian trải qua rất tốt, mỗi ngày đều có đỡ đánh, mỗi ngày đều có thần ma có thể ăn. Ta cho ngươi biết, ngươi dỗ dành không tốt ta. Tần Mục ngẩng đầu cười nói, ca, ta nhớ ngươi lắm. Tần Phượng Thanh mặt mày hớn hở, xoay đầu lại, ta cũng nhớ ngươi, ngươi đi vào Vô Ưu Hương rồi. Ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Tần Mục đem vị trí của mình nói một phen. Nói, ta chỉ muốn xác định một chút ngươi là có hay không ở trong Vô Ưu Hương. Hiện tại có hai vị thiên tôn ngay tại bên cạnh, ta sẽ không đem bọn hắn dẫn tới trong Vô Ưu Hương đi. Ngươi không cần tới, ta chỉ cần biết Vô Ưu Hương trong này liền sẽ trở về. Tần Phượng Thanh có chút thất lạc, sau một lúc lâu, nói, ngươi nói là ba cái phòng ở trong đó hung hiểm cực kỳ. Là đám to con lưu lại bẫy dập, không muốn đi vào. Tần Mục giật mình, thất thanh nói, ba gian phòng ở kia là tạo vật chủ lưu lại bẫy dập. Hắn không khỏi dùng mình, tạo vật chủ tại hư không kiều cuối cùng lưu lại bẫy dập. Phàm là người qua cầu trải qua gian nguy, cửu tử nhất sinh lại tới đây, khẳng định sẽ tiến vào ba gian phòng ốc xem xét. Chỉ cần đi vào phòng ốc, liền sẽ trúng các tạo vật chủ lưu lại bẫy dập, tuyệt không tránh đi khả năng. Nếu không có Tần Mục sinh tính cẩn thận, trước liên hệ Tần Phượng Thanh, khẳng định cũng sẽ đi vào trong ba gian phòng ốc kia. Bọn hắn là tạo vật chủ, Tần Phượng Thanh cũng giật mình, hiển nhiên không biết đám to con thân phận, gãi gãi đầu to, nói, hương vị ngược lại là rất tốt, những to con kia rất hư. Mỗi ngày đến tiến đánh chúng ta, Vô Ưu Hương cũng không vô ưu, mỗi ngày đánh tới đánh lui, chết không ít người, ta sau khi lại tới đây ngược lại là ăn thoải mái. Nhưng vào lúc này, Tần Mục phía trước trung ương trong gian phòng kia đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt chấn động, vô cùng kinh khủng khí tức bộc phát ra, rõ ràng là Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn tao ngộ nguy hiểm. Trong phòng ra tay đánh nhau, không biết tại cùng địch nhân nào đó giao phong. Hai đại thiên tôn thực lực thiên hạ ít có, cho dù là địa mẫu, thổ bá, thiên công dạng này cổ thần cũng không dám nói có thể thắng qua bọn hắn. Nhưng mà hai vị này thiên tôn đối thủ lại tựa hồ như cường hoành đáng sợ. Vậy mà ngăn trở hai đại thiên tôn này công kích, Tần Mục bên người Lạc Vô Song trong lòng giật mình, liền muốn xâm nhập trong phòng. Tần Mục đưa tay ngăn lại, ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động. Tần Phượng Thanh nói, bị vây ở trong phòng nghĩ ra được liền khó khăn. Ta nghe nói lão tổ tông có lần cũng bị nhốt ở bên trong. Dùng rất nhiều năm mới thoát ra đi. Những tạo vật chủ kia rất hư, nhưng là hương vị ngược lại tốt. Hắn nói chuyện vứt bừa bãi, tư duy rất là nhảy vọt. Bất quá cũng may Tần Mục cùng hắn là đồng căn sinh. Mà lại Tần Mục tư duy cũng rất nhảy vọt, rất dễ dàng liền có thể để ý tới hắn ý tứ. Như vậy Vô Ưu Hương làm như thế nào đi? Tần Mục hỏi, nơi đó có 3 gian phòng ở. Tần Phượng Thanh nói, phòng ở chính giữa chính là đường đi Vô Ưu Hương. Tần Mục nghi hoặc, phòng ở chính giữa chính là đường đi Vô Ưu Hương. Hư Thiên Tôn cùng Hỏa Thiên Tôn đã tiến vào phòng ở chính giữa. Bọn hắn tại sao không có tìm được Vô Ưu Hương, ngược lại gặp được địch nhân? Người trước không muốn đi vào, trước đóng cửa phòng. Tần Phượng Thanh tiếp tục nói, cha mẹ đi vào nơi đó lúc chính là đóng cửa phòng, liên tục đóng cửa mở cửa nhiều lần, sau đó mở cửa, trong cửa chính là Vô Ưu Hương. Cụ thể là thế nào đóng cửa mở cửa, ta không có nhớ kỹ. Ngươi chờ một chút, ta đi hỏi một chút cha mẹ. Thân hình của hắn biến mất, hẳn là đi hỏi thăm Tần Hán Chân vợ chồng. Tần Mục đứng ở chính giữa gian phòng kia trước, nhìn vào bên trong đèn đuốc sáng trưng, nhưng mà lại không thấy Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn thân ảnh. Chỉ có thể nghe được thần thông va chạm thanh âm, còn có thể cảm ứng được hai đại thiên tôn này khí tức. Tần Mục tinh tế dò xét, gian phòng kia bố trí đơn giản, đèn đuốc hẳn là quan tưởng đi ra, giống như là một viên mặt trời nhỏ phiêu phù ở gian phòng chính giữa. Đối diện cửa phòng trên vách tường là một bức bích họa. Ngoại trừ tấm bích họa này bên ngoài, trong phòng còn có một cái bàn. Trên mặt bàn để đó một cái chậu cảnh. Trên tường bích họa hấp dẫn Tần Mục chú ý. Hắn nhìn thật kỹ, đó lại không phải bích họa, mà là một mảnh thế giới. Tạo vật chủ tại trên nghệ thuật tạo nghệ cũng không cao. Bọn hắn chủ yếu dựa vào quan tưởng, mà trên tường vẽ lại sơn thanh thủy tú như là chân thực. Trong bức tranh còn có đếm không hết mọi người. Cự thú, hiển nhiên không phải tạo vật chủ vẽ ra tới, mà là quan tưởng đi ra một cái thế giới. Thế giới kia nhìn như treo trên tường, kỳ thực rộng rãi. Hư Thiên Tôn cùng Hỏa Thiên Tôn hẳn là tiến vào trong thế giới bích hoa, ở bên trong gặp địch nhân. Hỏng đệ đệ, ta hỏi ra. Tần Phượng Thanh hình chiếu lại lần nữa xuất hiện tại trong linh thai thần tàng của hắn. Nói, không phải chốt mở cảnh cửa ở giữa, mà là 3 cái cửa phòng đều muốn đóng lại mở ra. Cần dựa theo khác biệt thứ tự mở ra đóng lại. Ngươi xem trước một chút, ở giữa trong phòng có phải là hay không bích hỏa? Tần Mục gật đầu, không muốn đi vào, bên trong là luân hồi thế giới. Sau khi đi vào liền sẽ luân hồi chuyển thế. Địch ta không phân, người một nhà ở giữa sẽ giết máu chảy thành sông. Tần Phượng Thanh tựa hồ đang nghiêng tai lắng nghe lấy cái gì, sau một lúc lâu tiếp tục nói, người lại đến bên trái gian phòng, nhìn xem bên trong là không là một cái bàn một ngọn nến. Tần Mục đi vào căn phòng bên trái, dò xét một phen, lắc đầu nói, bên trong là cái khuê phòng, chỉ có một cái giường, trước giường treo một thanh kiếm. Tần Phượng Thanh nói, người trước đóng cửa phòng, sau đó mở ra, chờ nhìn thấy trong phòng xuất hiện một cái bàn một ngọn nến lại dừng lại. Tần Mục theo lời tiến lên, đóng cửa phòng, lại đẩy cửa phòng ra, không khỏi sững sờ ngốc, trong phòng cảnh trí đại biến. Vậy mà xuất hiện nguyên giới bầu trời, ngoài cửa chính là nguyên mộc, trên nguyên mộc còn có trồng chất cung điện, rất nhiều thần nhân sừng sững tại trước cung điện, thủ hộ lấy nơi đó. Những thần nhân kia nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện môn hộ, giật nảy mình, vội vàng cao giọng hô quát, thôi động thần binh liền muốn đánh tới. Tần Mục vội vàng đóng cửa lại lần nữa mở ra. đối diện chính là một cái to lớn đồng tử, thiêu đốt lên hừng hực ma hỏa. Con mắt kia lăn lông lốc chuyển động, ánh mắt rơi ở trên thân Tần Mục, tiếp lấy ma nhãn chỗ sâu trong đại điện đi tới một tôn thổ bá. Đứng tại trước sân khấu hướng bên này nhìn quanh, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tần Mục đóng cửa phòng, lại lần nữa mở ra, bên trong lại là một mảnh cung khuyết, còn có hồ nước, đang có chút mỹ mạo thần nữ thân thể trần truồng ở trong hồ tắm rửa chơi đùa. Có người xấu nhìn trộm, những thần nữ kia kêu sợ hãi, nhao nhao nhảy ra, cuốn lên bên bờ y phục ôm vào trong ngực, thân thể trần truồng bỏ chạy mà đi, lưu lại một phiến trắng bóng cái mông, là Mục Thiên Tôn nhìn trộm chúng ta. Hỗn trướng tên này, hắn không biết nơi này là bệ hạ hậu cung sao? Dám can đảm nhìn trộm phi tử tắm rửa, nhanh đi bẩm báo bệ hạ, đem tên này áp lên trảm thần đài chém đầu. Ngoặc kép, Tần Mục mắc cỡ đỏ mặt, trong đầu đều là trắng bóng cái mông, vội vàng đóng cửa lại, lại lần nữa mở cửa, phía sau cửa thế giới lại là biến đổi. Một đầu dài đến không biết bao nhiêu vạn dặm cự hình thanh long ngay tại ôm một tòa mỹ lệ hùng sơn. Nhắm mắt lại dùng ngọn núi kia mài răng. Thanh long kia tựa hồ cảm ứng được cái gì, lấy làm kinh hãi, vội vàng mở mắt. Tần Mục đã đóng cửa lại. Cửa phòng này quá kỳ quái, làm sao lại kết nối nhiều như vậy địa phương? Vừa rồi cái kia là thanh long đại đế à? Tần Mục mở cửa phòng. Trong cửa phòng rốt cục xuất hiện một bàn một nến. Tần Phượng thanh thanh âm truyền đến, nói: "Ngươi lại đi bên phải gian phòng, khép mở cửa phòng, đợi cho trong phòng xuất hiện một đóa hoa sen." Lại đóng cửa phòng, Tần Mục theo lời đi vào bên phải gian phòng, đóng cửa phòng, lại mở ra trong thời gian truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Mục Thiên Tôn già không xấu hổ, nhìn trộm đế phi tắm rửa. Ngay ở phía trước, Tần Mục lập tức nhìn thấy một đám trang điểm lộng lẫy nhưng lại phẫn nộ dị thường các nữ hài nhi hướng bên này chạy tới, cuống quýt đóng cửa phòng, thầm nghĩ: "Làm sao còn là Thiên Đế tẩm cung?" Chương trước chương tiết đuôi Trạch Chư hỏi là: "Mọi người càng ưa thích Vân Sơ Tụ cùng Liên Hoa Hồn ai tính cách?" Chú ý, hỏi là tính cách. Các người thế mà đang thảo luận muốn nữ nhân nào, có người còn có mặt mũi nói hai cái đều muốn. Chớ chối, các người đều là móng heo lớn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.